vẫn đang kéo ra ngoài. Đây là một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, khó có thể hình dung được, tự như không nên tồn tại trên thế gian. Nàng mở to hai mắt, đầy vẻ mờ mịt khó hiểu, tự như trước khi chết có một sự khó hiểu mà không thể nào tìm được đáp án. Còn cách 200 trượng đối với Mạnh Hạo mà nói thì không là gì. Với tu vị của hắn, dùng toàn tốc lực thì mấy cái hô hấp là có thể vượt qua được. Nhưng lúc này ở trong hắc động, bốn phía tràn ngập hàn khí và sương mù, không ngừng làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Truy kích cùng nguy cơ phía sau càng khiến cho Mạnh Hạo không thể nào phân tâm ứng biển. Đám tóc đang kéo đến kia, chuẩn bị chạm đến hai chân Mạnh Hạo, thì tay phải hắn khẽ nâng lên, nhấn mạnh lên một mặt nham bích bên cạnh. Chỉ một nhấn này mà toàn thân lực lượng của hắn bùng nổ, sau đó kích phát toàn bộ thủ đoạn mà hắn giấu bên trong này. Chỉ một cái chớp mắt ở nơi cách hắn chỉ 10 trượng. Nơi đám hắc tơ kia đã tràn qua, lập tức có đến hơn chục thanh phi kiếm lập tức lao ra ngoài. Ở phía bên dưới động sâu, truyền đến những âm thanh ầm ầm không ngừng, làm cho cổ động chấn động không thôi. Nhờ lần này hắn mạnh mẽ lao ra ngoài, kéo mạnh sợi dây kia để đề cao tốc độ hơn. Bên ngoài sơn cốc, lúc này thì sắc mặt 7 người đều tái nhợt, trong đó có 3 người phun máu, thân hình lão đảo lui về phía sau, lại có 4 người vẫn luôn cắn răng kiên trì. Hơn 10 con thú độc thì lúc này đều tự như đã thoát lực vậy. Chẳng lẽ lần này lại kéo ra được bảo vật gì hay sao? Bằng không thì sao có thể nặng như vậy chứ? Đúng thế, ngày đó lấy ra phong linh thạch cũng không nặng như vậy. Ha ha, hẳn là còn có thể kéo ra được bảo vật. Mọi người đừng quá tiết kiệm đan dược. Lúc này nói thế nào cũng phải lôi được bảo vật kia ra ngoài. 3 tên tu sĩ tái nhợt, bỗng nhiên cắn răng, lấy ra đan dược nuốt vào, đầy vẻ phấn chấn và kỳ vọng, lại tiếp tục tăng thêm lực mà kéo dây. Ở dưới cổ động, Mạnh Hạo nhờ vào lực lượng của sợi dây mà thân thể trực tiếp lao thẳng lên trên 100 trượng, tạo ra một khoảng cách khá xa với đám tóc đen bên dưới. Đến được đây thì hai mắt hắn hiện lên tinh quang, không hề chậm trễ, nhấn mạnh lên thành động. Đám phù lục mà hắn giấu ở đây liền phát ra quang mang kim sắc, từng tia sáng lượn lờ, hóa thành một đạo thân ảnh đó mơ hồ không thấy rõ. Chỉ là khi hắn xoay người thì một cổ uy áp nhất thời buông xuống, khiến cho thân ảnh ấy lao thẳng đến phía dưới, đuổi theo mái tóc đen với đám quỷ ảnh. Một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích giúp cho thân hình Mạnh Hạo phóng đi. Lúc này đám quỷ ảnh bên trong cổ động cũng gào thét thê lương, đuổi gần thêm. Khi bọn chúng gần đuổi kịp, hai mắt Mạnh Hạo phóng ra lãnh mạng, miệng phát ra một chữ bạo. Một chữ kia vừa ra thì đám phù lục nguyên bản còn dư lại một lần nữa sử dụng, lập tức phát nổ, khiến cho thanh âm cổ động lại vang vọng không ngừng. Mạnh Hạo cũng nhờ lực lượng đó mà trực tiếp nhảy lên, khoảng cách với động phủ chỉ còn không đến 10 trượng mà thôi. Hắn không hề do dự, bắt luôn lấy sợi dây kia. Nhờ vào lực kéo của nó mà trực tiếp vượt qua 10 trượng còn lại chưa ra khỏi cổ động. Sau khi hắn rời khỏi cổ động thì 10 đạo quỷ ảnh cũng đánh tới. Chỉ là chúng phải dừng ngay tại cửa động chứ không dám đi ra ngoài. Âm thanh thê lương thét gạo lại truyền ra mãnh liệt không thôi, vang vọng khắp cả sơn cốc. Thế nhưng lại không thể nào truyền ra bên ngoài, tự như cấm chế bên trong quá mạnh mẽ, khiến cho âm thanh không thể nào truyền ra được. Tự như không muốn cho mấy kẻ bên ngoài tuy học máu không ngừng nhưng thần sắc phấn chấn kia phát hiện. Mạnh Hạo đứng trên không trung, nhìn sợi dây đỏ đang bị kéo đi, cúi đầu nhìn xuống thì hắn chợt thấy âm thanh của một nữ tử, mang theo sự nghi vấn, cùng một cổ oán khí ngập trời, làm cho Mạnh Hạo chấn động, truyền ra từ tận cùng của cổ động. Đau, thế nào là đau? Thanh âm thê lương vô cùng, khiến cho trái tim Mạnh Hạo đau đớn, nhưng thân thể hắn thì càng cách xa đáy cốc, vượt qua khỏi tận sương mù, bay thẳng ra bên ngoài. Đã trà, ha ha, mau xem, đó là bảo vật gì? Không biết chừng là một khối phong linh thạch, cho dù là cái gì, thì lần này chúng ta cũng không phí sức đâu. Thân sắc đám người phấn chấn, ngay khi lôi được Mạnh Hạo ra ngoài, đều dùng ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn lại, nhưng cả đám cuối cùng sửng sốt ngơ ngác nhìn cái thứ mà mình thiên tân vạn khổ mới lôi ra được này. Khi thấy Mạnh Hạo xuất hiện,

6-7 năm qua, cho dù tính cách hay thủ đoạn hành sự của Mạnh Hạo đều thành thục hơn không ít. Nhìn Sáu Kế, lạnh cả người mà run rẩy không thôi. Mạnh Hạo thực sự lần đầu tiên cảm nhận được sự tôn trọng với cường giả ở tu chân giới này, hoặc có thể nói không phải tôn trọng mà là kính sợ. Đồng dạng là những kẻ này, 2 năm trước khi hắn chỉ là ngưng khí tận chính thì bọn chúng dám ra tay, nhưng hôm nay thì lại phải sợ hãi. Đem toàn bộ những chuyện có liên quan đến nơi này mà các người biết, nói ra. Nếu như có chút dấu diếm, Mạnh Hạo thản nhiên nói. Câu nói tuy chưa có hết, nhưng ánh mắt đảo qua 6 người, khiến cho bọn họ rung động tâm thần, cảm nhận được một luồng tinh mang màu đỏ sậm. Trong mắt hắn, luồng tinh mang này vô cùng yêu dị, khiến cho bọn họ sau khi thấy lập tức cảm thấy động tử của bọn họ bị khống chế. Cũng xuất hiện hào quang như thế, tự như có dấu ấn khắc lên linh hồn, khiến cho sắc mặt 6 người này biến hóa, sự sợ hãi trong tâm can cũng đạt đến cực hạn, cơ bản không dám giấu giếm gì, tới mức sợ lời nói không đủ thật, trực tiếp đem cổ tịch ra đưa cho Mạnh Hạo, thậm chí bản đồ nơi đây, cả phương pháp độc công tổ truyện của bọn họ cũng lấy ra.